Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, hai tuần 7 ức đô la. Một tuần 3 ngày, 2.44 ức đô la. Đây là một cái như thế nào khái niệm? 2.44 ức đô la đổi thành nhân dân tiền, đây chính là tiếp cận 17 ức nhân dân tệ, con số khủng bố rồi. Đừng nói là ngoại ngữ phiến, liền xem như rất thật đẹp nền tảng lập quốc đất điện ảnh. Cuối cùng muốn lấy được một cái 2.44 ức Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Cái này cũng không phải là đơn giản sự tình. 2013 năm thời điểm, kỳ nghỉ hè bị ký dư hậu vọng đại điện ảnh Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương. Kết quả Bắc Mỹ đầu chu phòng chiếu mới soát ra hơn 37 triệu. Cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng thế mà không có đột phá 100 triệu. Thế nhưng là, siêu phàm đại chiến Batman rất nhẹ nhàng liền được. Với lại, lúc này mới 3 ngày à, thì có 2.44 ức đô la. Hiện tại, toàn bộ thế giới người bình thường đang nhìn bộ phim này. Chú ý La Mạch bản thân tiếp xuống động tác. Rất nhiều người cũng muốn hỏi một chút La Mạch, đến cùng đối với siêu phàm đại chiến Batman làm ma pháp gì? Đến mức để cho bộ phim này soát xuất hiện ở thành tích. Đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy đây chính là một trận lóa mắt mê ly ma pháp. Nếu không, làm sao có khả năng cùng như bây giờ sao sao? Lúc này mới một cuối tuần liền đánh xuống khủng bố như vậy phòng chiếu. Lại cho nó một đoạn thời gian. Vậy làm sao được? Trong lúc nhất thời, các loại các dạng tiếng thán phục cũng ở đây mạng lưới các loại rất nhiều nơi liên tiếp. Thật sự là một trận ma pháp thần kỳ xuất sắc. La Mạch tại trong điện ảnh cho chúng ta triển hiện lộng lẫy trí cực quang ảnh ma pháp. Để cho chúng ta thấy được siêu cấp anh hùng mảng lớn đánh nhau tràng diện lại có thể đẹp mắt như vậy. Tiếp theo hắn điện ảnh cũng ở đây trong hiện thực cũng đã nhận được ma pháp như thế phòng chiếu. Thành tựu, đây là lại một lần chinh phục thế giới bắt đầu sao? 3 ngày 2.44 ức, đây cơ hồ là một cái bật hack như thế hoang tưởng sổ tự. La Mạch sáng tạo kỳ tích càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại rất chờ mong, muốn nhìn một chút siêu phàm đại chiến Batman cuối cùng phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu. Ta muốn vậy khẳng định sẽ là một cái làm cho người giật mình sổ tự. Xem ra, siêu phàm đại chiến Batman sẽ thay đổi La Mạch trước một chút chênh lệch. Hắn là một cái có thể khống chế văn nghệ cùng thương nghiệp đạo diễn. Hắn có thể tại giữa hai bên lựa chọn một cái lớn nhất thăng bằng điểm tựa. Siêu phàm đại chiến Batman cũng là một bộ hoàn toàn buôn bán đại phiến. Không có văn nghệ khí chất. Cứ việc bộ phim này nội dung cốt truyện vẫn tương đối đặc sắc. Nhưng cái này chút cũng là thuộc về buôn bán đại phiến phạm trù. Cũng là tại buôn bán đại phiến phạm vi bên trong lộ ra hoàn mỹ. Cho nên, phim này, ta cho mắc điểm, cũng cảm thấy dạng này phòng chiếu mới xứng với siêu phàm đại chiến Batman đặc sắc diễn xuất. Trong lúc nhất thời, siêu phàm đại chiến cương thiết chi khu trở thành lớn nhất điểm nóng. Vô luận là phòng chiếu vẫn là dư luận, đều để La Mạch lại một lần nữa đứng ở thế giới điện ảnh đỉnh phong. Hoàn toàn chính xác. Có ngôi sao cần dùng các loại các dạng phương thức đến nỗ lực lẫn lộn chính mình. Nhưng kết quả chưa hẳn như vậy nếu như mong muốn. Thế nhưng là, La Mạch dạng này người, hắn căn bản không cần lẫn lộn chính mình, lại luôn có thể đủ trong lúc vô tình hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới. 2.44 ức Mỹ Kim đầu chiếu phòng chiếu, để cho siêu phàm đại chiến Batman đánh bại The Avengers 2. Phá vỡ Bắc Mỹ thị trường đầu cuối tuần 3 ngày đầu chiếu phòng chiếu ghi chép. Đem cái này phòng chiếu ghi chép đề cao đến 2.44 ức đô la, cái này đối với những khác điện ảnh tới. Nói, có chút khó mà sánh bằng sổ tự. Siêu phàm đại chiến Batman tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu. Tại phòng chiếu biểu hiện vẫn như cũ hết sức kinh người. Cuối cùng bắt lại 1.12 ức Mỹ Kim đệ nhị chu phòng chiếu. Cùng thời kỳ cướp biển vùng Caribe 5 lần này là thật cám. Bị siêu phàm đại chiến Batman áp chế gắt gao. 2 tuần đi qua, siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ phiếu phòng đã đạt đến 3.56 ức đô la. Đây là La Mạch điện ảnh trong lịch sử. Đệ tam bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 3 ức Mỹ kim phim nhựa. Cũng là hắn đạo diễn qua sở hữu điện ảnh trong lịch sử. Bắc Mỹ phiếu phòng cao nhất một bộ. Bởi vì siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ phiếu phòng đã vượt qua Man of Steel. Bây giờ nhìn lại, siêu phàm đại chiến Batman tại toàn bộ Bắc Mỹ. Hoàn toàn chính xác đốt lên một cái đại hòa. Dạng này một đám lửa. Đem rất nhiều người thiêu đến trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy, siêu phàm đại chiến Batman cũng duy trì tại Bắc Mỹ phiếu phòng lên lưỡng liên quan. Với lại đệ nhị chu đạt được 1.12 ức Mỹ kim phòng chiếu. Cái này cũng đầy đủ làm cho người giật mình. Ngoại trừ Bắc Mỹ phiếu phòng bên ngoài, siêu phàm đại chiến Batman ở thế giới phiếu phòng thị trường phạm vi bên trong. Cũng ở đây đạt được hết cái này tới cái khác thành tựu to lớn. Siêu phàm đại chiến Batman ở China kéo dài 2 ngày chiếu phim. Cho nên cũng không có gặp phải cuối tuần. Mà là tại thứ hai chiếu phim. Thứ hai là một cái trên cơ bản sản xuất không ra cái quái gì cao vé bán thời gian. Cái này không chỉ là hoa hạ như thế. Coi như tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng là dạng này. Thế nhưng là, siêu phàm đại chiến Batman tại thứ hai một ngày này. Vẫn như cũ nghênh đón phòng chiếu lên điên cuồng tăng vọt. Ở chính giữa buổi trưa, thừa dịp giờ tan sở. Có rất nhiều người lập tức đến mua tốt buổi chiều vé xem phim bọn họ là có dự kiến trước. Siêu phàm đại chiến Batman loại này điện ảnh. Nếu như không phải là hiện tại mua vé lời nói. Buổi chiều khẳng định không dễ mua. Coi như mua đến vị trí cũng không tốt. Siêu phàm đại chiến Batman loại này 3D điện ảnh. Nếu như mua được vị trí không tốt địa phương. Này xem điện ảnh không phải một loại hưởng thụ mà là một loại dày vò. Ai biết, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Thế là chỉ làm thành giữa trưa vé sảnh dị thường hỗn loạn. Rất nhiều người đã là dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đến nghĩ kỹ rạp chiếu phim. Ai biết đến nơi này, vẫn như cũ nhìn thấy một chuỗi dài đám người. Cái này, rất nhiều người đều tuyệt vọng. Nhưng nếu như muốn để bọn họ chờ lấy sau này thiếu đi lại nhìn siêu phàm đại chiến Batman này. Không có cam lòng. Thế là, rời khỏi bọn này đội ngũ người dù sao cũng là số ít. Phần lớn người vẫn kiên trì xếp hàng. Đến buổi chiều tan ca về sau, rất nhiều người cũng là chen chúc đi vào rạp chiếu phim. Còn có rất nhiều người đang xếp hàng mua vé. Dưới tình huống như vậy, muốn mua được phiếu nhìn thấy điện ảnh, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như loại kia đắt giá IMAX sảnh, bây giờ rất khó coi thứ nhất thứ hai bài. Còn có tương đối dựa vào trái hoặc là dựa vào bên phải vị trí. Đều bị sống nguội không kỵ đám mê điện ảnh cho mua đi. Bất quá, mua được phiếu đi đến rạp chiếu phim xem điện ảnh. Cái này dù sao vẫn là hạnh phúc. Nhất là đang nhìn dạng này một bộ đặc sắc điện ảnh. Thế là, liên tiếp tiếng thán phục vang lên. Nhất là tại điện ảnh phát triển đến này từng tràng rung động đến tâm can đại chiến thời điểm. Rất nhiều người nhìn hãi hùng khiếp vía, cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác những người này đều là tại bên cạnh mình đọ sức, mà động làm tràng diện bao dung tính quá mạnh, cương nhu hòa hợp, để cho người ta thấy 10 phần đã nghiền, mà điện ảnh nội dung cốt truyện lại là như vậy tình tiết chặt chẽ. Mọi người trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào đây chính là La Mạch đóng phim. Đây là Trung Quốc đạo diễn điện ảnh à. Rất nhiều người xem cũng là bỏ ra tốt nhiều công phu. Thậm chí tốn không ít tiền mới mua được vé xem phim. Nhưng đi vào rạp chiếu phim sau khi đi ra. Không chỉ không có phàn nàn mua vé. Ngược lại chỉ là một mặt phấn chấn cùng bằng hữu của mình bọn họ thảo luận điện ảnh. Nếu như là một người nhìn. Cũng mang trên mặt nụ cười. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra phát micro blog hoặc là dùng những phương thức khác. Đến đem bộ phim này nhìn rất đẹp tin tức khoách tán ra. Một ngày này, siêu phàm đại chiến Batman ở China cũng đưa tới bán vé dậy sóng. Siêu phàm đại chiến Batman tại Nhật Hàn những địa phương này là đồng bộ thượng ánh. Ở trên chiếu ngày đầu tiên, cũng đã trải qua tại Bắc Mỹ chiếu phim thời điểm phát sinh những chuyện kia. Điện ảnh tại phòng chiếu đi xong toàn bộ hùng bá rồi, những quốc gia này điện ảnh phòng chiếu bảng danh sách, không có còn lại điện ảnh có thể dung chuyển. Trước đó The Avenger 2 cho mọi người mang tới đặc sắc vô song. Hiện tại lại tại bị siêu phàm đại chiến Batman tái diễn một lần, thậm chí là trực tiếp đổi mới. Hết thảy đều lộ ra như vậy để cho người ta rung động. Thế là, cái thứ nhất cuối tuần, siêu phàm đại chiến Batman tại Nhật Bản liền cầm xuống 4.000 vạn hơn Mỹ kim phòng chiếu. Hàn Quốc bắt lại 20 triệu đô la phòng chiếu. Toàn bộ Á Châu chiếu phim quốc gia cùng trong khu vực. Siêu phàm đại chiến Batman tuần thứ nhất lấy được hơn 70 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Lại thêm những địa khu khác điện ảnh phòng chiếu về sau. Siêu phàm đại chiến Batman lấy được 4.07 ức Mỹ kim thế giới phòng chiếu. Tuần thứ nhất phòng chiếu đột phá 4 ức đô la. Cái này lại một lần sáng tạo ra La Mạch điện ảnh tân kỷ lục. Mà tới được đệ nhị chu về sau, Hồng Kông thị trường sự phát hiện này tại Á Châu khổng lồ nhất điện ảnh thị trường cũng gia nhập vào. Siêu phàm đại chiến Batman ở China chiếu phim ngày đầu tiên. Cứ việc gặp thứ hai, nhưng vẫn là nổ xuống 6.540 vạn nhân dân tiền ngày đầu phòng chiếu. Thứ ba là một cái phòng chiếu nửa giá ngày. Mọi người cũng đều vội vàng đi làm. Trên cơ bản không người gì xem điện ảnh. Nhưng chính là tại dạng này thứ ba, siêu phàm đại chiến Batman vẫn như cũ lấy được 4.150 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Hai ngày phòng chiếu phá ức. Chu tam thứ năm, siêu phàm đại chiến Batman lấy được tổng cộng 84.100 ngàn nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Sau đó, cuối tuần 3 ngày qua phút cuối cùng, cũng là ở cái này cuối tuần trong vòng 3 ngày, siêu phàm đại chiến Batman ở China trở thành phòng chiếu cối xay thịt. Thứ 5 ngày lẻ phòng chiếu phá ức, thứ 7 ngày lẻ phòng chiếu tiếp theo phá ức. Chủ nhật phòng chiếu mặc dù không có đột phá 100 triệu, nhưng cũng đạt tới 85 triệu nhân dân tệ. Điên cuồng như vậy một vòng hạ xuống, siêu phàm đại chiến Batman ổn ổn đương đương chiếm cứ Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng. Một tuần này mà thôi, siêu phàm đại chiến Batman ở China đại lục phòng chiếu đã là đáng sợ 5.17 ức nhân dân tệ. Một tuần phòng chiếu đạt tới 5 ức nhân dân tệ. Siêu phàm đại chiến Batman trong nháy mắt đổi mới Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Đây chính là một tuần 100 triệu Mỹ kim tiết tấu. Một tuần này siêu phàm đại chiến Batman có một loại một phiếu khó cầu cảm giác. Một tuần cầm xuống 5.17 ức nhân dân tệ. Để cho siêu phàm đại chiến Batman đổi mới nội địa điện ảnh vé bán rất nhiều ghi chép. La Mạch mang theo một bộ Anh ngữ phiến. Lần nữa ở China điện ảnh phòng chiếu trên thị trường. Quyển thổ đánh tới. Cái này nhất sát, chính là trời hôn thầm. Ở China điện ảnh phòng chiếu tăng vọt. Liền dẫn siêu phàm đại chiến Batman một tuần này Á Châu vé bán điên cuồng phát ra. Đệ nhị xung quanh thời điểm. Siêu phàm đại chiến Batman lấy được 1.74 ức Mỹ kim Á Châu phòng chiếu. Một tuần này siêu phàm đại chiến Batman Bắc Mỹ phiếu phòng ngã không ít. Nhưng bởi vì Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thị trường gia nhập, siêu phàm đại chiến Batman như trước đang toàn thế giới lấy được 3.14 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Hai tuần tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 7.21 ức đô la. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.